Lúc có nghe nước mắt sau nhói thêm đau để nói nên câu ra từ để em được yên bên người ấy. Cất hết tất cả ký ức tiếng yêu khi người bước đi đi tiếc chi. Một mình anh bơ vơ chìm sâu trong mộng mơ bao đêm đau. Dẫu hết tình yêu này tựa chim bao mà ngày nào còn bên nhau. Giờ này em đang vui bên một ai để mình anh đây nhạt phai. Vậy người thứ ba là đúng hay sai? Đúng hay sai? Một hay là hoa dần phai đôi bàn tay em nhanh quá. Nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa, trong tình yêu này thêm người thứ ba đâu cần nghe lời thứ tha. Đánh mất dấu yêu xưa thế, ký ức ấy vẫn chưa về. Bao đau thương trong anh lớn lên. Anh mất em we'll be right back. tự như con sóng đang vẫy đục, sao mà không có điểm dừng, bao phiền lo cứ thế trào dâng. Khi người ta dành nhau không thấy mệt, bao dèm pha không thấy vị, thôi thì vì ta tránh xa. Thôi cuộc sống mệt quá trời ta gạt tất cả đi, đi tìm cho mình yên bình sau thời gian ngủ mê. Ta cùng đi về nơi đồng quê cuộc sống tha hề. Cuộc sống thân tin một chút leo tranh và hai trái tim và lần sẽ đi với ta tìm về nơi xa xôi, nơi vì yên mình có đông hàn nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không cần đua nơi ồn ào, lần như dòng nước nghiêng quên đời xanh thành một phiền. Tim ta luôn không xa khi mà ta chung một nhà, mùa đông sau ngày tháng qua bước leo tranh cùng một hoa. Tâm ta luôn thanh cao không cần đua nơi ồn ào, lần như dòng nước nghiêng quên lại xanh thành một phiền. Lên xe đi em ơi, ta tìm về núi rừng xa xôi, luôn thản nhiên mặc kệ hết sự đời, bình yên ta sống mặc kệ thời gian trôi. Về nơi đồng quê mình trồng rau nuôi cá, cuộc sống muôn thả là bạn cùng câu ca. Bên cạnh vườn hoa ta xây nên mái nhà túp lều nhỏ bé chỉ riêng vì đôi ta. Chỉ cần có em không cần thiết gì hết, mặc kệ đời kia có buông lời phán xét, thì ta vẫn yêu nhiều không biết bên đời mình hưởng lạc những cái đã qua. Không xa trốn từ đồng quê ta là nghiêng như dòng nước, mặc kệ đời kia cứ tranh hôn không từng bước. Thả đi cuộc trái để ở trong rừng sâu, hạnh phúc bây giờ chỉ có vẻ mới bền lâu. Lên xe đi em ơi, mặc kệ bay khắp nơi, gạt đi mọi lo nghĩ ta cùng phiêu du đất trời. Bên nhau đi một nơi ta chẳng mang đến thói đời, bình minh chào nghe mỗi đêm ngủ say không nghĩ ngợi. Lên xe đi em ơi, ta cùng về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không khinh đua nơi ồn ào, tâm lặng như dòng nước nghiêng quên là say quen một phiền. Xa xôi, thời gian vẫn cứ em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Bình yên quý lắm em ơi, lặng yên ấm áp bên tôi. Tự như nước vẫn em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Lần sau đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Tóc ta luôn thanh cao, không thanh mưa đã ồn ào. Tâm lặng như dòng nước nghiêng, quên lời xanh quen muôn phiền. Lần sau đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao, không thanh mưa đã ồn ào. Tâm lặng như dòng nước nghiêng, quên lời xanh quen muôn phiền. Thank you. Oh, Tôi biết tôi phải ra sao, tôi biết tôi sẽ làm thế nào để đưa quyết định số phận mình sau này mãi mãi. Cuộc đời đâu có ai chung nỗi niềm, vì thế tôi mang riêng cho tôi điều một ước ao hơn là bay cao. Chuyện kể ra tôi cũng có người để ý, thật ra tôi yêu người ta hơn ai hết, người tôi yêu thật tuyệt vời mà tôi không biết đến bao giờ. Để dám chắc chắn nói dừng lại, cho trời đã thay thế bằng trái tim. Trời không cho tôi tất cả nên tôi mang nhiều dối trá với người ta. Đời không cho tôi hạnh phúc từ nơi tôi đã sinh ra. Đời mai nhà từng trải qua, ngày tháng năm tuổi thơ hoang mang, quá phù phàng, quá bất hạnh nên tôi lần đần. Đâu có ai muốn chấp nhận con đường tôi nên tôi mới biết ân hận. Từ khi thay đổi cuộc đời giờ vẫn chưa kết thúc cho trời. We'll be right back. cứ ngỡ rằng từ bấy lâu mình sinh ra là để đợi chờ nhau. Muốn nói với em như thế mà tại sao anh cứ im lặng thế? Muốn hát em nghe một khúc ca anh tự viết ra môi xuân tình ta. Nỗi nhớ anh mang bao tháng ngày để cho thứ tâm tư sâu lắng này. Bỗng dưng ấy bao ngày qua cứ mãi trong lòng anh đắm say. Để đây với anh người nhé, sẽ say giấc mơ nhỏ bé. Cùng nhau nắm tay mình sẽ đưa nhau đi qua bao tháng ngày bình yên. Dù cho lúc sau này có bao nhiêu âu lo, xin nhận gánh lấy yêu thương. Chỉ cần thấy em vui trên môi luôn cười cười với anh thế. Một ngày em thật vô tình gặp em bị cuốn vào nụ cười. Xét đánh thật rồi chắc phải tìm cách biến em thành bạn đời. Ê, bao năm anh ở nơi đây có lẽ là duyên đã khiến anh chờ đợi. Nên em chỉ cần đưa đôi tay thì bình yên cứ để cho anh mang tới. Bởi vì anh đã mang trong tim mình say mê tương tư lâu ngày khi không có em ở cạnh bên. Cơn mơ bao đêm dài nơi sâu trong anh đến khi tự giấc còn gọi tên. Với anh em chính là thế giới, chẳng cần gì khác trong cuộc đời. Baby baby baby, tháng năm còn lại anh chỉ dành cho mình em thôi. Shatter your spine. Come on, undo, slip down, something.

chỉ trên bao năm không có nên trở lại. Nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi trước khăn đêm đau ta vẫn mang dừng lại. Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường xa. chẳng thấy. Rồi cũng sẽ qua thôi mà, cô đơn gần rồi cũng xa. Chỉ biết quay lưng nhìn lại. Bye. giờ đây chẳng còn yêu anh, được như lời em hứa. Anh lặng im nhìn em thay đổi từng ngày, đánh vùi sâu những nỗi đau và tim. Anh rời xa để cho em vui, dù anh đâu nào muốn thế. Vẫn còn hơn kề bên những trái tim em chẳng bàn tán đến ai buồn đau. Đừng níu kéo làm gì những kỷ niệm phai tàn, vì như thế thank you. invisible. Nhìn em kiêu kỳ như một cô gái phố cổ. Nói chung em cũng khó đoán, tự như là nước cổ cổ. Vậy còn đánh gì nữa mà nhảy nhót vẫn chưa sáng. Mặt mũi trông cũng xinh xắn mới tội hơn đưa đám. Ta đã đi một chặng đường dài để thấy biển xanh nào vàng. Sao không cùng lắc lư để ta được thật ngắm nàng. Chồng em ngồi ngay trong bikini. The face vẫn chưa đủ tầm để được mời em đi thi. Em biết là anh đang muốn gì. Do you wanna dance with me? Pop the champagne, tôi nguyên chai không cần ly. Ở sao bé không lắc, tại vì bé đã đồng ý. Ở sao bé không lắc, bé đã biên biên hơn một tí. Bởi vì em đã thích nên em không có đề phòng. Vậy nên cứ ăn chơi nhảy múa rồi lát mình cùng về phòng. Chạm tới nữa làm anh đau. Vội vàng để rơi nước mắt.